Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Hiệp Giải Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Thưa quý vị, và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 124. Lúc bây giờ, ma thú chạy với tốc độ cực nhanh. Tốc độ của Hạ Hậu Thuần không kém hơn nó, nhưng mãi không cách nào đánh ra một đòn chí mạng. Thoáng một cái, đã chạy qua hai triền núi, cách nơi cắm trại của đoàn Lý Giật hơn 10 dặm. Hạ Hậu huynh, không nên đuổi nữa, giết nó là có ích lợi gì? Nhất định phải giết nó. Lý Giật huynh đệ có lẽ không biết, yêu nghiệt này đã nuốt một cái dung giới của ta. Bên trong có đến một nửa gia sản của ta đấy. Giờ còn lấy thêm yến thanh thương cửu phẩm của ta nữa. Nào có thể bỏ qua cho nó như vậy được chứ? Lý Giật đổ mồ hôi, không biết dùng giới của Hạ Hậu Thuần làm sao mà để cho ma thú nuốt được. Nhưng nếu đã như vậy thì cũng không có cách nào khác. Đành phải đẩy nhanh đấu lực mà Kim Long Cung khảnh khảnh mấy tiếng. Những mũi tên đấu khí bắn về phía sau lưng của ma thú. Từng đạo đấu khí bừng sáng, lại đuổi hơn 10 dặm. Dưới sự tấn công đấu khí của Hạ Hậu Thuần và Kim Long Cung của Lý Giật, mà thú rút cuộc cũng kiệt sức, âm âm té nhào xuống. Chỉ có khí ra, không có khí vào nữa. Với bản năng hận thù của ma thú với con người, ma thú chắc chắn sẽ không chủ động chạy trốn. Lúc ma thú cấp 5 này chạy trốn, đã mất đi 8 phần mạng. Phe này chạy trốn đường dài, lại không ngừng bị một đấu hoàng, một đấu tôn thành nhau tấn công. Rốt cuộc đã đi đời rồi. Được rồi, ma thú cấp 5 mặc dù đã khí tuyệt ngã xuống, nhưng Lý Giật và Hạ Hậu Thuần liếc nhìn nhau, vẻ mặt cười khổ. Một thân thể như một cái núi nhỏ, muốn tìm được một cái dung giới bên trong đó cũng thật sự là một công trình to lớn. Sau mặt của Hạ Hậu Thuần đầy vẻ ghét bỏ, nhìn cái thi thể một lúc đâu, rồi mới ấp a ấp úng nói với Lý Giật. Lý Giật huynh đệ, cái này ta quen sạch sẽ rồi. Lý Giật cũng muốn nói ta thích sạch sẽ, nhưng nghĩ ngợi rồi lại không nói ra. Ai bảo người ta là đấu tôn, lại còn có ý định kéo người ta nhập bọn, làm tay chân cho mình nữa chứ. Vì thế, nhân tình dứt khoát phải bán đến cùng, trượng nghĩa mà nói. Chuyện này sao có thể để Hạ Hầu huynh đại giá được, đương nhiên là để tiểu đệ làm rồi. Vậy thì thật đà tạ Lý Giật huynh đệ nhé. Giờ huynh đệ, sao lại khách khí như vậy chứ? Lý Giật lấy ra một con dao găm, cô nín thở vì cái mùi hôi thối của con ma thú kia. Nhìn chuẩn phần bụng của nó, liền rạch một được. Lúc ma thú này sống, cơ thể thấy cứng cỏi vô cùng. Nhưng sau khi chết, không có khí huyết trào trống, cũng không khác gì những động vật bình thường. Rạch tiếp xuống, lập tức máu chảy ra, màu đen đỏ thẫm xuất hiện. Khí huyết thật nồng đậm quá. Khí huyết này, trừ huyết phủ ở Lạ Đảo, dường như không còn nơi nào có được mức độ nồng đậm đến như thế này. Tiểu tử, dường như người lại gặp may rồi. Trong đầu, giọng nói vui mừng của Sa Tôn giả lập tức lại chuyển tới. Sa Tôn giả cất tiếng nói tiếp. Các người giết chết đầu ngũ giai ma thú này, tên của nó tuy khó coi, nhưng mà có nghe danh tự, gọi là huyết linh lung. Sao huyệt của huyết linh lung bình thường sẽ chọn xảy tại nơi sát khí nồng đậm nhất. Người chui vào trong bụng nó đi, để cho ta lại cảm giác rõ ràng một chút. Không phải đâu lão quỷ, để cho ta chui vào trong bụng của nó sao, có ác tâm không đấy? Lời tuy nói là như thế, nhưng Lý Giật lại không có chút do dự, đem miệng vết thương cắt ra thành một cái lỗ tròn lớn. Làm như là đụng phải cái gì chán ghét, sau đó chui vào trong. Nhìn thấy Lý Giật không để ý máu đen mà tiến vào trong bụng ma thú, làm cho Hạ Hậu Thuần cảm động. Lý Giật huynh đệ thật sự là làm khó ngươi rồi. Huyết đình lùng tuy ở chỗ huyết sát nồng đậm, tự nhiên cũng có thể hấp thu, luyện hóa khí huyết cho mình dùng. Nhưng trong máu nồng đậm khí huyết sát, chẳng lẽ chỗ chín đại huyết sát đấu thần đại lục, thậm chí có một chỗ tại đóng bằng thế giới sao? Đáng tiếc. Các người hạ sát thủ nhanh như vậy, nếu đi theo huyết tinh lung chạy trốn, có thể tìm tới chỗ chiến đại huyết sát đấy. Lão quỷ à, làm sao người không nói sớm, hiện tại con làm được cái gì? Lý Giật một hồi ảo não, cơ hồ mất một hồi đại vận rồi. Hiểu ra cái nơi đóng bằng thế giới rộng lớn này, thú phạm vi, hoạt động của ma thú, ít nhất là mấy trăm dặm, nhiều thì hơn 1000 dặm. Dù cho biết rõ đóng bằng trong thế giới có chiến đại huyết sát tồn tại, nhưng tìm ở chỗ nào đây? Tiểu tử, người cũng không cần nổi giận như vậy. Xem một chút có mài hay không. Cho dù không có ma hạch, luyện hóa khí huyết sát của huyết linh lùng đối với người tu luyện thiền ma đấu khí tốt cũng không có nhỏ đâu. Lý Giật huynh đệ, tìm được chưa? Hạ Hậu Thuần ở bên ngoài vội vàng hỏi thăm. Hạ Hậu huynh, trong này tối om om à, chỉ sợ không phải một lát liền tìm được đâu. Ngươi yên tâm, ta sẽ cố tìm cho bằng được. Ngươi ra bốn phía nhìn xem, chú ý đám ma thú đấy, cảnh giới nha. Đuổi Hạ Hậu Thuần đi rồi, Lý Giật từ trong bụng huyết linh lùng móc ra một cái huyết sắc ma hạch. Xem ra vận khí còn không quá xấu. Lý Giật cười, luyện hóa nó đi, còn có khí huyết sát trong máu huyết của huyết linh lùng nữa. Sa Tôn giả thản nhiên nói, nhưng trong giọng nói lại ẩn ẩn một chút đố kỵ. Tiểu tử này vận khí thật là tốt, ai nói như thế nào cũng là tiện đây. Tiện tay giết chết một đầu ngũ giai ma thú đều là chí bảo tu luyện. Hiểu ra huyết linh lùng mặc dù không phải là ma thú hiếm thấy gì, phẩm giai cũng không tính là quá cao, nhưng có thể săn giết được một đầu huyết linh lùng, loại vận khí này cũng không phải mỗi người đều có thể chiếm được. Ma hạch huyết linh lùng vừa mới vào trong cơ thể, thiên bản đấu khí trong đan điền khí hải của Lý Giật đúng là không bị khống chế như lúc bình thường, nhanh chóng đem ma hạch bao vây, cẩn thận thăm dò huyết sát khí trong ma hạch, sau đó hút ra một tia, dung nhập vào trong thiên ma đấu khí. Lúc này Lý Giật đạt tới thiên ma bà biến, có được thiên ma đấu khí nồng đậm. Luyện hóa một quả ma hạch như vậy, căn bản đã không cần Lý Giật dùng tâm thần khống chế. Vì tiết kiệm thời gian, Lý Giật từ đan điền khí hải dẫn xuất một tia thiên ma đấu khí vận hành tại trong kinh mạch. Thiên ma đấu khí vừa động, huyết đình lùng trong cơ thể cơ hồ bị triều hoán, một lần nữa lại bắt đầu khởi động. Nhưng nó cũng không chảy về phía trái tim, mà cực nhanh rút ra quanh thân của Lý Giật, sau đó hóa thành từng đoàn khí huyết sát, rót vào da thịt, dũng mãnh tiến vào trong kinh mạch, đầu nhập vào thiên ma đấu khí. Chỉ trong vài phút, huyết linh lùng trong cơ thể bị hút hết, miếng ma hạch lúc này đã bị luyện hóa xong. Điều làm cho Lý Giật có cảm giác tiếc nuối chính là thiên ma đấu khí ở đan điền khí hải bắt đầu khởi động, cũng không có đột phá, đã tới thiên ma tứ biến, mà chậm rãi bình tĩnh dừng lại. Đáng tiếc, chỉ kém một chút, nếu đầu ma thú này có thể đạt được lục giai, có thể đột phá đến thiên ma tứ biến rồi. Sa Tôn giả cũng thở dài, nhưng nói đi nói lại, nếu đầu huyết đình lùng này là lục giai, chỉ sợ Hạ Hậu Thuần cũng phải chết tại trong bụng huyết đình lùng, mà hai người lúc này là một đống thịt nát rồi. Xong xuôi chuyện của mình, Lý Giật lúc này mới lục lọi tìm được dạ dày của huyết đình lùng, cắt ra. Bên trong là một mùi tanh tưởi làm cho Lý Giật cơ hồ chóng mặt. Bên trong dạ dày, Lý Giật tìm kiếm đường hay mới tìm được một cái vòng tròn gì đó, chắc đó là dung giới của Hạ Hậu Thuần. Cầm trong tay, đang định chui ra khỏi bụng huyết đình lùng, đột nhiên trước mắt có ánh sáng, đã thấy Hạ Hậu Thuần mang theo vết thương chui vào trong. Đây là nói như thế nào? Lúc vừa rồi còn thích sạch sẽ sao? Lý Giật muốn lên tiếng chất vấn, nhưng lại nghe Hạ Hậu Thuần hừ một tiếng. Sau đó, một cỗ không gian ba động yếu ớt, hiển nhiên là bố kết thêm một đạo không gian cấm chế. Hạ Hậu huynh, làm cái quỷ gì thế? Trong này tanh lắm. Lý Giật huynh đệ, tha thứ cho ta. Sư phụ ta cùng sư đệ đến đây. Nếu cho bọn hắn phát hiện ta trong này, ta sẽ không có tự do tự tại như vậy. Sư phụ sư đệ của ngươi sao? Bọn họ làm sao biết ngươi ở đây? Họ tới tìm ngươi sao? Đối với thần thế Hạ Hậu Thuần, Lý Giật hoàn toàn không biết gì cả. Thứ cơ hội này hỏi một câu. Ta cũng không biết nữa, chỉ sợ cũng là như vậy. Nghe nói, đóng bằng thế giới có náo nhiệt, chạy tới tham gia náo nhiệt. Lý Giật huynh đệ, ngươi sao rồi? Trong thân thể huyết tình lùng, thật sự không phải là chỗ nói chuyện. Mặc dù có không gian cấm chế, đại bộ phận mùi hôi thối còn sót lại không người nào chịu được. Nhưng hiện tại cũng ra không được, vào cũng không được. Lý Giật đành phải hồi đáp. Ta cũng không phải một người tới. Theo ta cùng đi, còn có Lan Lan học viện hơn 400 học viên đấy. Cái này nói ra rất dài dòng. Túm cái váy lại, ta bây giờ là học viên của học viện La Lan. Vì đuổi bắt phản đồ học viện La Lan là Tuyết Phong mới tiến vào trong đóng băng thế giới này. Với thực lực của Lý Giật huynh đệ, còn ở La Lan học viện lãng phí thời gian sao? Hạ Hậu Thuần rất là kinh ngạc nói. Cho nên nó một đời khó nói là như vậy đấy. Bởi vì tại Thiền Phòng Đế Quốc, ta cùng La Lan học viện đại đạo sư nói chuyện. Ta đến La Lan học viện cũng không phải muốn học chút gì đó, mà còn vì nhân tình với vị đại đạo sư kia mà thôi. Hai người trò chuyện mới nói phiếm vài câu, lại nghe bên ngoài một cái thanh âm thành thúy nói. Si, là một thi thể một đầu ma thú, xem ra bị chết cũng không có lâu. Một thanh âm giả đùa nói. Đây là huyết linh lung, nó chỉ là ngũ giai thôi. Lực công kích bình thường, nhưng năng lực phòng ngự rất mạnh. Có thể giết chết nó, ít nhất là đấu tôn cường giả. Xem ra đóng băng thế giới không hề đóng băng, quả nhiên là muốn náo nhiệt một phen rồi. Để ta đi tìm thử xem có thể tìm ra cái ma hạch hay không. Ngu xuẩn, không thấy nó chết là vì sao à? Ai giết nó còn không lấy đi ma hạch, chờ người chiếm tiện nghi sao? Hạ Hầu Thiên, người chừng nào cũng đần như sư huynh của ngươi vậy. Nghe thấy thanh âm giả đùa nói như thế, Hạ Hầu Thuần không khỏi thở dài nói. Sư phụ một mực đều cho rằng ta đần. Lý Giật huynh đệ, chẳng lẽ ta thật sự rất đần sao? Bên trong không gian cấm chế, chính là cấm chế làm cho âm thanh cùng với khí tức cường giả không truyền ra ngoài được. Nhưng mà có thể nghe được âm thanh từ bên ngoài cấm chế truyền vào. Hạ Hậu Thuần hỏi vấn đề này thật là khó trả lời. Đối với Hạ Hậu Thuần là chỉ số thông minh vô cùng kém. Nói ngu ngốc hay là nói thiên tài, tự hồ cũng không có sai. Hạ Hậu huynh không cần ảo não. Nếu như người là ngu ngốc, 20 năm tuổi có thể tu luyện đến đấu tôn cường giả sao? Sư phụ người nói như vậy là vì đối với ngươi kỳ vọng quá cao thôi. Phía bên ngoài cấm chế, sư phụ sư đệ Hạ Hậu Thuần tự hồ ngồi xuống, dường như đang đợi cái gì đó. Thật lâu sau, Hạ Hậu Thiên là sư đệ của Hạ Hậu Thuần mới cất tiếng nói. Sư phụ, không phải đợi người tứ đại ma tông sao? Chúng ta không thể đi thử thời vận một phen sao? Làm sao cứ ngồi yên ở đây? Thử thời vận? Người cho rằng việc này bằng vận khí là có thể đắc thủ sao? Nếu như bằng vận khí có thể thành công, với thực lực của tứ đại ma tông, cần gì phải rộng rãi bởi chúng ta tới, giúp đỡ như vậy? Ngay cả ta nhiều năm đều gọi đệ tử về. Thiên Nhi, có việc cần nói rõ. Sự kiện đóng băng thế giới lần này tuyệt đối không phải trò đùa. Tứ Đại Ma Tông, Đấu Thần Điện cùng La Lan Học Viện đều là phái tinh anh ra hết. Người ngẫm lại xem, cho dù chúng ta có năng lực đối phó với ma thú trong đóng băng thế giới này, với thực lực của hai người chúng ta, đối với tam đại thế lực chúng cũng không thể là chọc nổi đâu. Bị sư phụ nói trong một trận, Hạ Hầu Thiên bây giờ cũng ủ rũ, lại không cam lòng nói. Cho dù Tứ Đại Ma Tông có thể cười đến cuối cùng, có thể phân cho chúng ta chỗ tốt, chỉ sợ cũng đã chín trâu mất một sợi lông. Chúng ta tội gì đảm tay sai cho người ta? Vấn đề này người cũng không hiểu rồi. Thứ nhất, Ác Ma Tông để mắt tới sư phụ phát ra lời mời. Vì sư nếu là không đến, Ác Ma Tông cho dù không giận lây sang ta hay là Hạ Hầu gia tộc, thì nhưng chúng ta sau này có việc cầu người ta, Tứ Đại Ma Tông sẽ ra tay giúp đỡ sao? Thứ hai, hôm nay tam đại thế lực quấn quýt tại cùng một chỗ, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Cơ hội tốt để chúng ta đục nước béo cò, có thể kiếm được chỗ tốt hay không, cần phải xem vào vận khí cùng cơ duyên của chúng ta. Phú quý thì cầu trong nguy hiểm, nếu như chúng ta không đến, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có cơ hội. Thứ ba là, đóng băng thế giới này, đối với người mà nói, cũng là một chỗ lịch lãm tốt. Nếu như không phải có Tứ Đại Ma Tông thế lực như vậy rất lớn, bằng ta và ngươi có thể đi được rất xa như thế này sao? Thầy trò hai người hiện tại tính toán được mất một lúc, đi giật trong bụng huyết linh lung, lại nghe được cũng phải âm thầm kinh hãi. Sự kiện La Tuyết Phong phản bội học viện, quả nhiên không phải là trộm đạo thánh khí đơn giản như vậy. Tứ Đại Ma Tông, Đấu Thần Điện, La Lan Học Viện, mỗi một phương đều danh chấn đấu thần đại lục, có thể làm cho ba cỗ thế lực phái tinh anh ra hết, nhất định là chuyện tình thông thiên, vô cùng thông thiên. Xem ra, chính sư phụ Hạ Hậu Thuần đến đóng băng thế giới cũng là có mục đích riêng. Cũng may là còn có một trò hay muốn diễn ra rồi. Đục nước béo cò có chỗ tốt, cái này Lý Dần vẫn tương đối am hiểu. Dù sao thân phận hiện tại của mình phức tạp, là Đấu Thần Điện phân điện phó điện chủ, lại còn là học viên của học viện La Lan. Việc tu luyện ma đấu khí để thuộc về Tứ Đại Ma Tông đúng là quá phức tạp. Sư phụ, chúng ta vừa tới, việc cái gì không thuận tay dọn dẹp một chút là tiểu tử La Lan học viện kia. Với thực lực của lão nhân già, một mình là có thể đem bọn họ thu thập rồi. Nhưng học viên kia sao? Những tên kia không biết sống chết, làm cho người ta chướng mắt. Là làn học viện phái ra những đạo sư đại đạo tinh anh kia, không phải là ngốc tiểu tử miệng còn hôi sữa nói được. Nói sau, hiện tại Tứ Đại Ma Tông cùng là làn học viện còn chưa có chính thức trở mặt. Nó không chừng vì đối kháng Đấu Thần Điện còn có khả năng liên thủ. Điều chúng ta nên làm là muốn duy trì loại tình huống này đây. Dù sao cũng đang nhàn nhã, sư phụ của Hạ Hậu Thuần kiên nhẫn vô cùng. Đến mọi việc đều suy nghĩ ba lần bốn lượt để dạy bảo Hạ Hậu Thiên. Nhưng điều đó lại làm khổ cho Lý Giật cùng Hạ Hậu Thuần vô cùng. Mùi tanh tưởi Lý Giật không chịu nổi. Hạ Hầu Thuần thì càng không cần phải nói. Hắn là người ưa sạch sẽ. Ở trong này vốn là một việc vô cùng thống khổ, còn lo lắng bị sư phụ phát hiện ra. Đột nhiên, Lý Dật hoàn toàn quên hết mùi hôi thối, bởi vì ở chỗ có khí tức cường hãn xa xa truyền đến. Cô hơi thở này cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của Lý Dật. Nhưng chưa đầy một cái hô hấp thì khí tức cường giả này nhanh chóng tới gần. Hạ Hầu Thuần xem ra cũng hiếu kỳ, nhẹ nhàng xẹt ra một khe hở, hướng ra phía bên ngoài mà nhìn lại. Nhưng chỉ thấy cái bóng đen mịt mờ mà thôi. Hơn 20 thân ảnh quỷ mị đã đứng ở trước mặt sư phụ, sư đệ của Hạ Hậu Thuần. 20 cường giả quỷ mị này, toàn bộ quần áo đều thuần một màu sắc đen. Thế nhưng, ngay cả kiểu dáng đều không sai biệt lắm. Nhưng tại trên bên ngực trái, có đeo huy chương có chút không giống nhau. Nhìn những huy chương này, đó là từ tứ đại ma tông khác nhau. Hạ Hậu sư đệ, từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì đấy chứ. Một cái hắc bào lão giả hướng sư phụ của Hạ Hậu Thuần chắp tay, xem như là lễ ra mắt. Mà những tên hắc bào ma tông khác thì đều mặt lạnh, tư thế hoàn toàn không có đem sư phụ Hạ Hậu Thuần đặt ở trong mắt của mình vậy. Sư huynh, sư môn đã cho gọi, cho dù là núi đao biển lửa, Hạ Hậu thiết ta làm sao dám không đến đây. Hắc bào lão giả nói chuyện, lúc này lạnh lùng đáp. Hay lắm, Hạ Hậu sư đệ trượng nghĩa như vậy. Nhưng ngoại tông đệ tử của tứ đại ma tông kia bình thường vừa nghe đến đóng băng thế giới, còn có khả năng cùng đấu thần điện là làn học viện giao thủ, đều lấy cớ là có trọng thật trong người. Lúc này tông môn có chuyện quan trọng lại cũng không có tham gia. Tốt lắm, cũng không phải nhiều lời nữa. Hai ngày trước là làn học viện đã tiến vào đóng băng thế giới rồi, nhưng bọn họ muốn quét sạch chướng ngại trên đường đi, chỉ sợ cũng đi không được nhanh đâu. Hắc bào lão giả nói xong ngẩng đầu lên điền đi, cũng không thấy hắn dùng đấu khí bộ pháp gì, chỉ như là người thường đi bộ vậy. Nhưng tốc độ lại cực nhanh, làm Lý Dật cảm thấy kinh ngạc. Những cường giả này cũng không dám lãng phí đấu khí phi hành, có thể thấy được tình thế trước mắt vô cùng nghiêm trọng. Bất quá trong nháy mắt, tứ đại ma tông cùng thầy trò Hạ Hậu thị cũng khuất trong tầm mắt. Xác định những người này đã đi xa, Lý Dật cùng Hạ Hậu Thuần mới từ trong bụng huyết đình lùng chui ra. Vừa đi ra bên ngoài, với hít thở không khí tươi mát, Hạ Hậu Thuần liền nhịn không được nôn mửa liên tục. Tìm đến một dòng suối nhỏ, cũng chẳng quan tâm thời tiết đang lạnh giá, hai người đem thân thể rửa cho sạch sẽ tắm tắm một phần. Sau đó vận chuyển đấu khí hòng khô quần áo, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn. Hạ Hậu huynh, người đi con đường nào vậy? Lý Dật dò hỏi. Hạ Hậu Thuần do dự một lát, làm ra một quyết định gian nan. Ta đi du lãm thôi. Lý Dật nhẹ nhàng cười. Lúc này, có một địa phương nào trên đấu thần đại lục so sánh được với đóng băng thế giới cứ? Chẳng lẽ Hạ Hậu huynh thật sự cam tâm không gom vào cảnh giới náo nhiệt này sao? Có thể vạn nhất bị sư phụ ta phát hiện, ta liền không được tự do nữa rồi. Nếu như vậy, Lý Dật bắt đầu vì Hạ Hậu Thuần sắp xếp. Nếu như Hạ Hậu huynh không chê, không bằng gia nhập đoàn mạo hiểm của ta. Chúng ta có hơn 400 người, cho dù sư phụ, sư đệ của người gặp phải cũng không nhất định có thể nhìn ra được. Như thế nào? Hạ Hậu Thuần nghĩ cắn cắn răng rồi quyết định nói. Được rồi, vậy phiền toái Lý Dật huynh đệ. Không phiền một chút nào cả. Có thể có đấu tôn cường giả cùng đồng hành, phiền toái thêm 1000 lần lại có làm sao? Lý Dật mừng rỡ trong lòng, trên mặt lại vì Hạ Hậu Thuần suy nghĩ, hoàn toàn không có biểu lộ ra tâm tư của mình. Lăn qua lăn lại cả nửa đêm, sắc trời đều có chút tỏa sáng. Lý Dật mang theo Hạ Hậu Thuần bay trở lại doanh địa trong sơn cốc. Thoáng chút nghỉ ngơi, liền kêu mọi người ăn chút lương khô, tiếp tục hướng đóng băng thế giới thẳng tiến. Hiện tại phương hướng càng xác định, Lý Dật thấy được dấu vết tứ đại ma tông đi về phía trước. Dọc theo những dấu vết này, Thất Hoàng Tử y vẫn ở phía sau không xa, không gần mà đuổi theo. Lúc này, Lý Dật cùng đoàn mạo hiểm đã xâm nhập đóng băng thế giới hơn 100 dặm. Theo lý thuyết, sẽ có dài cao dài ba thú ẩn hiện. May mà ở phía trước đã có vài trăm cường giả đi trước mở đường, cho nên bọn họ cũng không gặp ma thú quá mức cường hãn. Trên đường đi, cứ cách vài dặm lại nhìn thấy dấu vết chém giết. Từ dấu vết ở nơi này, Điên Giật phán đoán đều là nhân loại cường giả cùng ma thú chiến đấu, cũng không có dấu hiệu xuất hiện nhân loại cường giả đánh nhau. Nhưng đến tối ngày hôm sau, Điên Giật cùng vài tinh anh của học viện rời khỏi đội ngũ, đi về phía trước tìm kiếm nơi cắm trại. Rốt cuộc phát hiện một chiến trường loại nhỏ. Đây là một sườn dốc thích hợp để cắm trại. Chắc đám người đang trong lúc cắm trại bị người ta lặng yên tiếp cận, sau đó khởi xướng tiến công. Nhưng theo dấu vết chung quanh, trận chiến đấu này duy trì thời gian cũng không quá dài. Hiển nhiên song phương thực lực hơn kém nhau quá nhiều. Trên mặt tuyết còn lưu lại về cái trường bồng bị đấu khí xé rách, cùng với cố thi thể cường giả. Điều làm cho bọn người đi giật trầm trọng nhất chính là mấy thi thể cường giả này đều là người của học viện La Lan. Đây là Đoàn Khải Phong mà, một học viên khẳng định nói. Ta biết hắn, hắn là thủ hạ đắc lực trong Đoàn Khải Phong. Là ai trong đoàn đội cũng không trọng yếu, quan trọng là những thi thể này đều bị một kích trí mạng, cơ hội hoàn thủ đều không có. Nhưng người đánh lén này cũng không có dây dưa, giết chết mấy người, sau đó liền nhanh chóng bỏ đi. Lý Dận không khỏi có chút do dự lo lắng. Khải Phong đoàn thực lực đều mạnh hơn đội viên của mình. Nếu như là đoàn đội của mình bị công kích, hậu quả nghiêm trọng nhiều hơn nhiều. Rốt cuộc là ai dám ngang nhiên ra tay với La Lan học viện? Lúc này tại đóng băng thế giới, xem ra địch nhân đáng sợ nhất không phải là ma thú mà là nhân loại bụng dạ khó lường. Thu thập nhanh vài cỗ thi thể để tránh đội viên của mình sau khi nhìn thấy ý chí dao động, đến giật lúc này đem đội ngũ đến nơi đầy cắm trại. Cắm trại tại sườn dốc đối diện, có vài bóng người lạnh lùng nhìn đoàn mạo hiểm của Lý Dật xây dựng cơ sở tạm thời của mình. Nhìn quần áo của những người này, nếu như Lý Dật nhìn thấy, nhất định sẽ không lạ lẫm. Màu đen hắc bào, chỗ ngực trái thêu lên mấy biểu tượng ứng tông. Nhưng Lý Kỳ Tư Tế, đêm nay còn động thủ không? Người được gọi là Lý Kỳ Tư Tế là một trung niên, hiển nhiên đây là người thủ lĩnh. Tư Tế, đây là danh xưng độc hữu của Đấu Thần Điện. Cái danh xưng này cùng quần áo ở trên người bọn họ lại khác nhau. Đương nhiên, Lý Kỳ Tư Tế mặt không biểu tình hồi đáp. Nhân số còn thật không ít đấy. Bất quá hôm nay chúng ta vận khí không tệ, tự hồ cũng không cần động thủ. Lý Kỳ Tư Tế nói đến đám tuyết ma lang kia sao? Đúng, chỉ cần làm cho bọn họ biết rõ người cố ý đưa tới tuyết ma lang chính là Tứ Đại Ma Tông là được rồi. Lý Kỳ Tư Tế vẻ mặt hiện lên một tia âm trầm mà đang ý cười. Lý Kỳ Tư Tế, ta nghĩ mãi mà không rõ, Đại Tư Tế đại nhân, việc cái gì phải chúng ta đi làm loại chuyện này? Coi như là Tứ Đại Ma Tông cùng La Lan học viện liên thủ, chẳng lẽ chúng ta còn sợ bọn chúng sao? Nghi nhiều như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ người nghi ngờ quyết định của Đại Tư Tế đại nhân sao? Người chớ có xem thường Tứ Đại Ma Tông cùng La Lan học viện, đều là nhất đẳng thực lực đấu thần đại lục. Đi thôi, đi tìm đám tuyết ma lang kia đi. Bốn bóng người nhanh chóng biến mất tại đỉnh núi. Trong không khí, hương vị âm mưu thật lâu không tiêu tan. Khải Phong đoàn đội đã bị công kích. Cái này làm cho Lý Dật đề cao cảnh giác, gia tăng gấp đôi trạm gác cùng tuần tra đội lưu động. Ở đóng băng thế giới, từ nay về sau, chân chính kéo ra một màn mạo hiểm. Nhìn xem trong doanh địa, những học viên đang nghỉ ngơi kia. Lý Dật đột nhiên có chút bi ai thay cho bọn họ. Là học viên của học viện La Lan, được coi như là bậc thiên kiêu chi tử, mang mộng tưởng đi vào học viện. Nhưng đối với học viên mà nói, bọn họ tính là cái gì đây? Là công cụ có thể thu cao học phí phát tài, còn là thời điểm có chuyện, cũng để làm phá hôi sao? Một cái chức vị đạo sư, hoặc là một bộ bạch hổ công pháp đấu kỹ, thậm chí là một vạn kim tệ, có thể làm những thiên chi kiêu tử này bị mất đi phương hướng. Chúng sinh, cầu gì hơn đây? Mục tiêu của Lý Dật rất rõ ràng, trở thành cường giả mạnh nhất của đấu thần đại lục, không bị bất luận kẻ nào cùng thế lực nào ức thúc, có được tự do tuyệt đối. Trong thế giới băng tuyết, cho dù là đêm đến, vẫn còn có chút mù mịt ánh sáng mờ ảo. Với Lý Dật thực lực đấu hoàng đỉnh phong, nhìn theo điểm ánh sáng này cũng có thể nhìn thấy vài trăm mét, mà cảm giác nhạy cảm càng có thể cảm nhận được các loại ký thức xa hơn. Bỗng nhiên thân hình vừa động, Lý Dật ngồi xếp bằng trên tảng đá đi ra. Bốn hắc y nhân tại trong bóng đêm u ám cấp tốc lao tới. Bọn họ dùng tốc độ cực nhanh hướng doanh địa lao tới gần. Trong thời gian ngắn, Lý Dật đoán được bốn hắc bào cường giả tới đây là có ý đồ hiểm ác. Nhưng lúc này, cho dù có thể ngăn cản bọn họ dẫn đạo ma thú tiếp cận doanh địa cũng không có ý nghĩa gì nữa. Với cứu giác ma thú nhạy cảm, gần như thế không có khả năng không cảm giác nhân loại có tồn tại. Giờ phút này, điều duy nhất có thể làm chính là báo động toàn đội viên chuẩn bị nghênh chiến. Lý Dật đấu dực vỗ lên, tại bên không trung doanh địa lướt gấp. Bốn hắc bào cường giả tại cửa doanh địa dừng lại. Một người trong đó âm trầm cười, lớn tiếng nói: La Lan học viện tiểu tử, xem ra Gia Gia mang các ngươi cái lễ vật gì đây? Cao mày lại, Lý Giật lạnh lùng nói, Tứ Đại Ma Tông à, các ngươi tại sao lại làm như vậy? Tiểu tử người nhãn lực không có sai, rõ ràng biết rõ thần phận của Gia Gia. Bật qua vấn đề của ngươi, Gia Gia cũng không có nghĩa vụ trả lời. Xuống địa ngục hỏi tử thần đi. Duy trì tiếng cười, bốn hắc bảo cường giả triển khai đấu rực, từ trên không trung bay vút trở về, lưu lại đối phó ma thú hay là đi truy mấy tên hắc bảo cường giả âm hiểm đây. Liên Giật quyết đoán lựa chọn, đám tuyết ma lang suy ngáng tuy đáng sợ, nhưng không giết chết mấy tên hắc bảo cường giả, trời biết bọn chúng còn sẽ đưa tới ma thú gì nữa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ cũng chính là hung thủ đánh lén đoàn đội Khải Phong. Lúc này, tuyệt mà lăng đã tới gần doanh địa, đối mặt 400 nhân loại cường giả, nhưng mà thú này cũng không có lập tức tấn công, mà là cảnh giác hơn. Hạ Hầu huynh, nơi này giao cho người đấy. Đi Giật thét to một câu, bốn đấu hoàng, Đi Giật còn không có để vào trong mắt. Hạ Hầu Thuần ở lại doanh địa, đối phó mà thú so với giúp mình tác dụng càng lớn hơn. Đi Giật huynh đệ cứ yên tâm đi, chỉ là một đám mà thú tứ giai thôi mà. Tứ giai mà thú mà thôi à? Các học viên mạo hiểm đoàn bây giờ cũng không biết thân phận cùng cực cực của Hạ Hậu Thuần như thế nào. Nhìn thấy Lý Giật rời đi đều có chút nao nao. Nghe được Hạ Hậu Thuần cuồng vọng, vẻ mặt càng tối sầm lại. Lôi Bách không nhịn được nói, Hạ Hầu huynh, đây chính là mấy trăm đầu tứ giai ma thú, người có thể giết được chết bọn chúng không? Sao chứ? Hạ Hậu Thuần hừ một cái, vẻ mặt khó hiểu. Các người tính ở ngoài xem cuộc vui à? Lôi Bách vẻ mặt khổ sở đáp, chúng ta chỉ có hai cái đấu hoàng thôi, những người khác đều là đấu sư đấu vương. Nếu không trả giá thật nhiều, giết chết một đầu huyết ma đang, tối thiểu cần 7-8 đấu vương liên thủ đấy. Nhưng bây giờ theo số lượng, chúng ta không có thực lực mạnh như vậy. Các người có thể giết bao nhiêu, còn lại cứ giao cho ta. Hạ Hậu Thuần được Lý Giật giao cho, tự nhiên là muốn ra sức biểu hiện một phen. Tuyệt mà làng còn chưa có tấn công, thân hình của Hạ Hậu Thuần đã bạo lên, cả người giống như tử thần liêm đao. Đầu khi oanh kích ra, lập tức truyền đến tiếng huyết ma đang khóc thét. Ngự hừ lăng không à? Dựa vào bằng hữu đại đạo, dĩ nhiên con mẹ nó là đấu tôn rồi. Lôi Bách liếm điếm mồi khổ ráo, trừng con mắt không thể tin được. Còn đứng người đó làm gì? Giết thôi. Khảm Kỳ biết rõ những ma thú này điên cuồng, nếu như không thừa dịp Hạ Hậu Thuần ngang nhiên phóng ra, triệt để đánh tàn bọn chúng. Một khi bọn chúng tỉnh táo lại, phải trả một cái giá lớn, để có thể nói là thật thảm trọng. Có Hạ Hậu Thuần đấu tôn cường giả xung phong, Lý Thị mạo hiểm đoàn, ý chí, bây giờ chiến đấu bừng bừng, lập tức hướng tuyết mà nàng cổng tới. Các doanh địa vài trăm dặm, Lý Giật rốt cuộc đuổi theo bốn hắc bào cường giả, quyết định tự mình giải quyết mấy tên đấu hoàng này. Lý Kỳ tư tế hứng thú đánh giá Lý Giật, trên mặt tựa như xem Lý Giật có bệnh tâm thần vậy. Ta nói này tiểu tử người có tật xấu đấy, đuổi theo chúng ta bà dặm. Không có phải là muốn chết sao? Tứ Đại Ma Tông cùng ta là làn học viện có ân oán gì chứ? Càng người có thể tìm viện trưởng giải quyết mà, lại ra tay đối với những học viên chúng ta như vậy. Hơn nữa hèn hạ như thế, người không biết là quá mức rồi sao? Ngốc tử, người có tư cách nói với chúng ta sao? Được rồi, người đã muốn đi tìm cái chết, Gia Gia sẽ thành toàn cho ngươi. Lý Kỳ đánh mắt với ba tên đấu hoàng kia, sau đó nhẹ nhàng cước bộ, giật nhanh đến bên cạnh Lý Giật. Đem Lý Giật vây quanh ở giữa. Lý Giật có thực lực đấu hoàng đỉnh phong, làm cho Lý Kỳ cũng không dám khinh nhận. Ngoài miệng tuy nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng cũng coi là vô cùng cực điểm. Thấy bốn tên đấu hoàng không biết sống chết, Lý Giật toàn thân tản ra một cỗ sát ý. Các người là người của ma tông nào? Nói ra, ta để cho bọn họ tới nhặt xác các ngươi. Người không đủ tư cách để biết rõ, động thủ đi. Lý Kỳ không có trả lời, khẽ quát một tiếng. Xúc thế đấu khí hướng Lý Giật đánh ra. Cùng lúc đó, bà cả đầu hoàng kia cũng xuất thủ. Bốn chiều đấu kỹ, đấu khí từ bốn phương tám hướng lao tới Lý Giật. Bốn đấu hoàng cường giả hợp lực đánh trong một kích, coi như là một đấu tôn cũng cần phải chú ý ứng phó. Lý Kỳ nhìn Lý Giật, hắn tin tưởng một kích hợp lực như vậy, Lý Giật rất nhanh sẽ trở thành một cỗ thi thể. Phòng trưởng, xảo kinh. Lý Giật cước bộ giống như dính trên mặt đất, thân hình cũng không có động tĩnh. Chỉ là vặn vẹo một chút, song trường không ngừng tại trong hư không đánh ra từng đạo, bắn hình cung. Cái tư thế này thoạt nhìn có thể có chút cổ quái vậy. Mà đúng là có chút cổ quái thật, làm mọi người Lý Kỳ có thể khó mà tin được. Sau khi công kích Lý Giật, bốn đạo đấu khí còn chưa tiếp xúc đến Lý Giật. khi Lý Dận kéo lê đường vòng cung cổ quái, giống như gặp phải cái gì cực kỳ trơn tuột, bị bắn ngược trở về, mà góc độ bắn ngược lại nhắm ngay vào một tên hắc bảo cường giả, uy lực tựa hồ gia tăng thêm mấy lần. Đây là đấu ký gì chứ? Lý Kỳ kinh ngạc khẽ quát một tiếng, vội vàng trước người bố kết đấu khí phòng ngự chống ngại ngay. Trong vòng vây, Lý Dận hời hợt đứng ở một chỗ, mặt không biểu tình mà nói: hiện tại ta có tư cách biết rõ tên của các ngươi chưa? Người rốt cuộc là ai? Học viên của học viện La Lan tại sao có cường giả mạnh như vậy? La Lan học viện thật là mạnh, nhưng học viện ngoại trừ cái thuần bí thiên tài là Tuyết Phong kia, thì người trước mắt này có thực lực đấu hoàng đỉnh phong, nhưng có thể đối kháng bốn đấu hoàng cường giả. Loại người tài giỏi như vậy, làm sao có thể ở học viện La Lan là học viên bình thường được? Cho nên Lý Kỳ có chút buồn bực. Thiếu niên trước mặt này là đấu hoàng cường giả, có phải là đạo sư nào đó không chứ? Ta chính là ta, Vạn Triều Lý Dật. Vạn Triều Lý Dật sao? Người chính là Vạn Triều Lý Dật, người đánh bại Nam Thiên Tông đại trưởng lão sao? Xem ra bản thân của mình dương danh rồi. Nam Thiên Tông là tông phái nắm giữ truyền thống trận to lớn. Bản thân của mình chính là đối tượng mà rất nhiều thế lực chú ý kết giao. Thực lực của Nam Thiên Tông đại trưởng lão càng không phải là bí mật. Lý Dật đánh trận ba chiêu, sau đó đánh bại Nam Thiên Tông đại trưởng lão. Loại tình huống này có chút hí kịch, tự nhiên bị thêm mắm giảm muối vào, bởi vậy truyền bá ra phạm vi rộng khắp. Có lẽ từ nay về sau, mọi người đều biết đến ta, sẽ không nói đến đánh bại Nam Thiên Tông đại trưởng lão, mà nói đến việc giết bốn cường giả của tứ đại ma tông. Có không muốn nói ra tên của các ngươi sao? Lý Kỳ sắc mặt thay đổi, hừ lạnh mà nói: Nam Thiên Tông đại trưởng lão thật vô dụng, bị đả bại hắn có cái gì là kỳ lạ chứ? Bốn huynh đệ chúng ta tùy tiện phái ra một người ra tay, lão già hỏa kia đã sớm vẫn lạc từ lâu. Nói như vậy, bốn người các người hôm nay muốn làm quỷ vô danh rồi. Lý Dần cũng lời nói nhảm nhiều, kim đồng cung cầm trong tay. Hợp kỹ! Lý Kỳ thét lớn một tiếng, sắc mặt ngưng trọng. Cực phẩm kim long cung đôi tay, trên người Lý Dần phát ra sát ý càng dày đặc. Đấu hoàng đỉnh phong cùng cửu phẩm vũ khí, Lý Kỳ biết nếu không vận dụng lá bài tẩy, chỉ sợ ăn phải thiệt thòi thật lớn. Lý Kỳ quát lớn, bốn tên hắc bảo đấu hoàng thân hình vừa động, tạo thành một cái hình thang. Trong lòng bàn tay cùng mỗi tên đánh ra quang hòa sáng lạng, sau đó dung hợp lên một chỗ, hình thành một đạo đấu khí sáng ngời. Thần chỉ quang, thánh hệ đấu khí sao? Lý Dận hơi sững sờ, trong tay khống chế dây cung, đồng dạng kim quang chói lọi. Cái biến đổi này làm cho Lý Dận có chút kinh ngạc. Bốn người trước mắt thần phận cũng trở nên quỷ dị hơn. Các người là người của đấu thần điện à? Đã biết rõ chúng ta là người của đấu thần điện, Lý Dật, người hôm nay phải chết. Lý Kỳ quát, đầu khi quảng hòa đã xúc thế đến cực hạn, năng lượng phá hủy hết thảy, toát lên vô số băng tuyết, hướng Lý Dật phóng tới. Lý Dật cũng vô pháp nghĩ lại, khành khành ba tiếng giòn vang, cả người nhanh như lưu tình phóng tới. Hai cỗ đấu khí toàn lực phát ra, một cách dựa vào hợp kỹ, một cách dựa vào ma khí cùng cửu phẩm cung, cũng đã tiếp cận thực lực đấu tôn cường giả. Năng lượng trong nháy mắt nổ ra, giống như một đạo kim sắc nổ tung, bằng tuyệt đong bằng thế giới bị sốc lên một mảng lớn, tạc ra một hố sâu một vài mét. Một chiêu đối công này, dĩ nhiên là tám lạng nửa cân đối kháng với nhau, cũng không có ai chiếm được tiện nghi. Nhân loại đáng giận. Đột nhiên ở trong hố sâu, truyền tới một thanh âm ồm ồm. Thanh âm này giống như là của một người mới tỉnh ngủ, lộ ra vẻ không thoải mái. Mã thú là một mã thú có thể sử dụng ngôn ngữ nhân loại. Ít nhất cũng là lục giai ma thú. Lục giai ma thú, Lý Dật cùng bọn người Lý Kỳ nghĩ đến bốn chữ này, trên sống lưng, mồ hôi lạnh đồng thời túa ra. Từ trong hố sâu, bùn đất bị đánh ra một khối lớn, một đầu quái vật xông ra. Quái vật nhìn trông thật xấu xí, thân thể giống như một con cóc, nhưng trên lưng có một đôi cánh như cánh ve sầu. Trên đầu là một đôi mắt to, cơ hồ chiếm nửa cái đầu. Toàn thân mặc lục, hình thể cũng không có lớn, ngồi chồm hổm tại đó. Thỉnh thoảng vung vẩy cái lưỡi dài, tựa hồ đang thèm thuồng cái mỹ vị gì đó vậy. Còn anh có cánh vẻ sầu sao? Lý Dận đã từng đọc qua trong sách, ngàn vạn đừng nhìn vẻ bên ngoài của đầu ma thú nhỏ này mà bị mê hoặc. Vẻ xấu xí bề ngoài của nó còn có một quả ma hạch năng lượng thật kinh người, đủ đối kháng với đấu tồn đấy. Khi con ếch cánh vẻ sầu trưởng thành, có thể đạt tới lục giai, có còn thậm chí còn cao hơn. Bởi vì loại ma thú này có một nửa thời gian ẩn thân trong lòng đất, ở vào trạng thái giấc ngủ, cho nên có thể gặp được là vô cùng ít. Nhưng lúc này, xui xẻo như vậy, Lý Giật cùng Lý Kỳ đánh nhau ở đây là không thích hợp, lại gặp phải đầu ma thú như vậy. Ta nói nhân loại hèn mọn, đã làm ta tỉnh lại, dù sao cũng phải ăn chút gì đó rồi. Còn anh cánh ve sầu há miệng rộng thùng thình, bộ dáng buồn cười vô cùng. Đáng tiếc là Lý Giật cùng đám người Lý Kỳ đều không thể bật cười nổi. Lý Giật trong nội tâm phát khổ, tại trước mặt lục dài ma thú, muốn chạy trốn cơ hồ là xa vời. Cuối cùng Lý Giật nhún vai, nói ra một câu hàm ý, làm Lý Kỳ thiếu chút nữa cười ngất đi. Ếch tiên sinh, người đi ngủ thôi, ở đây đối với người không có chuyện gì đâu. Lý Giật, chúng ta liên thủ sao? Lý Kỳ đề nghị nói. Lý Giật không có để ý đến hắn, tiếp tục hướng con ếch tiên sinh đề nghị. Nếu không hay là như vậy đi, ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục vài người cùng ngủ với người nha. Tiểu tử loài người, người rất thú vị. Thông qua thực tế chứng minh, óc của người thông minh so với óc của người ngu ngốc ngon hơn nhiều. Ta lại thích óc của người thông minh đấy. Con ếch cánh ve sầu, bây giờ lại nói, lại liếm liếm đầu lưỡi thật dài của nó. Lý Kỳ, ta đồng ý cùng người liên thủ đấy. Nằm tên nhân loại đấu hoàng, nghi liên thủ đối với ta sao? Chê cười, nếu như là năm tên nhân loại đấu tôn, còn có thực lực vậy. Cánh ve sầu con ếch ấy mở con mắt lớn cực độ khinh miệt nhìn năm người. Con mắt quay tròn, tựa hồ như phân tích người nào là người thông minh nhất. Con ếch xanh có đôi cánh ve sầu, nhìn nói rất đúng. Năm đấu hoàng sắc từ không đủ để con lục dài ma thú này giết chết. Vậy thì xuất hiện đi, để cho lão tử nhìn xem một đầu lục dài ma thú rốt cuộc có gì đặc biệt hơn người. Lý Giật cường hoành cất tiếng nói, khẩu khí ngược lại có chút phong phạm đấu thánh cường giả. Ta thích ăn thức ăn sống, đặc biệt là thức ăn sống còn đang ngoẻ ngoẩy đấy. Con ếch xanh cánh ve sầu, tựa hồ là cười một chút, nhưng trông nó càng xấu hơn. Lý Kỳ, cho ta một phút đồng hồ, à không, nửa phút thôi, ta có biện pháp đối phó với nó đấy. Kỳ thân chuyển qua bên người Lý Kỳ, nhỏ giọng nói. Lý Giật nói ra một câu như vậy khiến ai cũng bất ngờ. Nhưng đề nghị này cũng được Lý Kỳ tiếp nhận. Không chỉ nói bọn họ năng được chịu được lục dài mà thú nửa phút hay là không, cho dù là gánh vác được thì thế nào, cho Lý Giật tranh thủ thời gian chạy trốn sao? Ta dựa vào cái gì tín nhiệm ngươi đây? Bởi vì ta là đấu thần điện thiền phòng phần điện phó điện chủ. Lý Giật thong dong lấy từ trong dung giới ra một khối thần phận ngọc bài phó điện chủ. Ngọc bài này làm cho Lý Kỳ trở nên thật sững sờ. Nguyên nhân ta gia nhập Lan Lan học viện nói ra rất dài dòng. Trước tiên, chúng ta hãy đối phó với đầu ma thú quái dị này rồi nói sau. Cái thanh âm ồm ồm kia lại vang lên. Các người bàn với nhau nhanh lên, ta có chút đói bụng rồi đó. Được rồi, chúng ta làm hết sức đây. Lý Kỳ miễn cưỡng đáp ứng rồi nói, sau đó chuyển hướng con ếch kia nói tiếp. Ma thú quái đản, chúng ta cùng người liều mạng một phen. Bốn tử tế của đấu thần điện thực được tuy không tính là mạnh, nhưng phối hợp ăn ý vô cùng. Hiển nhiên là do thường ngày tu luyện cùng một chỗ. Lý Kỳ vừa động, ba vị đấu hoàng cũng đồng thời thúc giục đấu khí đến cực hạn, hướng con ếch lục kia oanh kích tới. Đầu khi đánh ra, một mảnh băng tuyết bay lên, càng làm cho tràng diện càng thêm mê đi. Lúc này bốn đạo đấu khí so với lúc trước oanh kích Lý Giật, uy lực tựa hồ chỉ có hơn chứ không kém. Mọi người đang lâm vào hoàn cảnh hoàn toàn tuyệt vọng, cho nên cố gắng hết sức bộc phát ra lực lượng mà liều mạng. Nhưng dù sao, đối thủ của bọn họ là một đầu lục dài mà thú. Còn ếch xanh vô cùng là mịn màng, dường như đã không nhìn thấy bốn đạo đấu khí xâm nhập, mà có tốc độ rất nhanh, làm cho trong mắt người ta đều muốn rời ra vậy. Lần lượt từng người bị cái chân con ếch đạp trúng, tốc độ quỷ dị đến như vậy đã nhanh đến tận cùng, làm cho mọi người không thể né tránh. Còn ếch xanh tựa hồ cũng không có lập tức giết chết Lý Kỳ ngay, mà tự hồ muốn bọn họ hoạt động, để khi ăn hương vị lại càng ngon. Cho nên đánh Lý Kỳ chỉ phun ra mấy ngụm máu tươi, cũng không có bị thương chí mạng. Nhân loại hèn mọn, có chút bổn sự đấy, cũng dám đến đóng băng rừng rậm của chúng ta. Các người, ai dám đến đây, ta giết hết. Cảm ơn các người đã đưa tới món điểm tâm ngon miệng như vậy. Anh Sành tiên sinh, chỗ này của ta có hai món ngon, ngài có hứng thú nếm thử không? Thanh âm của Lý Giật đột nhiên từ trong hố sâu truyền đến. Loại thanh âm sung sướng này làm cho con ếch xanh lập tức có dự cảm bất thường. Trong hố sâu, Lý Giật mỉm cười, dùng song trường nâng một vật hình tròn. Vật hình tròn này trơn bóng, xuyên thấu qua thân màng mỏng, cơ hồ có thể nhìn thấy. nhìn thấy vật trên tay Lý Dật. Còn Ách Xanh bây giờ trong hốc mắt nước mắt chảy ra, vẻ mặt thống khổ vặn vẹo. Thả bọn chúng xuống. Tức giận tới cực điểm, giọng nói lạnh đến thấu xương. Ách Xanh tiền sinh có khẩu vị tốt như vậy, ta lại cảm thấy hai con ếch nhỏ này hương vị nhất định là không sai biệt. Bật quá đều nhìn nấu chín, hương vị chắc đã rất ngon. Lý Dật nói, bàn tay bốn phía ẩn hiện lên một đoàn hỏa diễm. Trên mặt lại là một mảnh đắc ý. Quyển sách kia giới thiệu rất đúng. Con ếch xanh này dùng một nửa thời gian ngủ ở trong lòng đất, nhưng có một bộ phận thời gian, con ếch xanh này chọn trong túp cổ đồng thời ấp trứng. Nhiệm vụ ấp trứng là do con ếch được tiến hành, bởi vì con ếch cái khi sinh hạ con ếch con xong thì cũng sẽ bị ếch được nuốt chửng mà ăn mất. Chỉ thức chính là lực lượng, Lý Dật bây giờ cảm nhận được điểm này. Dừng tay, thả bọn chúng xuống, cả người cút đi. Có thể tu luyện tới lục giai, con ếch đục này trí tuệ cùng thường nhân cũng không sai biệt, tự nhiên biết rõ Lý Dật muốn làm cái gì. Nhưng con ếch xanh này trí tuệ cũng chỉ là cùng thường nhân bình thường, mà Lý Dật cũng không phải là thường nhân. Ếch xanh tiền sinh, ta cảm thấy để cho người hiện tại thừa nhận một chút sự thật vậy. Chuyện gì? Sự thật chính là ta hiện tại có tư cách chỉ huy ngươi, đúng hay không nào? Thúi, người nói thúi lắm. Thúi lắm sao? Bàn tay hỏa diễm lại mạnh thêm vài phần. Có thể nhìn thấy mấy con ếch nhỏ nhỏ có chút bất an. Tự hồ là đối với nhiệt độ quá cao mà biểu đạt sự bất mãn. Người rốt cuộc muốn làm gì? Đám nhân loại đáng giận. Để cho ta suy nghĩ, ta muốn làm gì nhỉ? Vấn đề này thật đúng là có điểm đau đầu đây. Lý Dật chỉ vào Lý Kỳ. Người, trước hết giết bọn họ đi. Lý Dật, người nói cái gì? Lý Kỳ bị phẫn vô cùng. Thật không ngờ Lý Dật quả sòng phá cầu nhanh như vậy. Nói như thế nào, bọn họ mới vừa rồi có quan hệ bình hữu. Hơn nữa, Lý Dật đã phó điện chủ, cũng không phải là hàng giả. Mà ngay cả con ếch lục này cũng có chút sững sờ, không có hiểu ý của Lý Dật, còn tưởng rằng hắn đang nói giỡn. Đối với Lý Kỳ bị phẫn, Lý Dật không nhìn thẳng, mà là nhìn con ếch lục tiếp tục cường điệu. Người không có nghe lầm đâu, ta muốn người làm chuyện này chính là giết bọn họ. Nếu không, người sẽ ngửi thấy được mùi chết cháy của hai đứa con trai người thôi. Được, ta thành người giết là được chứ gì. Người đem chúng nó đưa cho ta, có phải không hả? Thứ nhất, bọn họ không phải là đồng bọn của ta, mà là địch nhân của ta. Thứ hai, ta chỉ đưa một cái trứng cho người. Chứ người làm xong xuôi chuyện thứ hai, ta mới có thể đưa trứng trả cả lại cho người. Hiểu chưa hả? Ách Xanh tiên sinh. Lý Dật, người vong ân phụ nghĩa, chúng ta cùng người liều mạng. Lý Kỳ biết rõ Lý Dật không phải đang nói giỡn, mà thật sự động sát ý. Bốn đấu hoàng cường giả, sao có thể chịu thúc thủ chịu trói đây? Giữa chúng ta chỉ có cừu hận, không có ẩn nghĩa, ngu ngốc, chẳng lẽ người điểm ấy cũng không hiểu sao? Bị lợi dụng chỉ có thể nói rõ là người ngu xuẩn, kẻ ngu dốt lại còn muốn đi ra lăn lộn, kết cục chỉ có một chữ chết. Anh Sành Thiên Sinh có thể động thủ được rồi. Hóa thần! Trong lúc Lý Dật ra lệnh, còn Ách Xanh giết chết mấy người kia, Lý Kỳ bi thương cùng tuyệt vọng đến tột đỉnh thét to ra hai chữ này. Từ hai chữ vừa thét ra, ba tên đấu hoàng bên cạnh hắn khẽ giật mình, trên mặt hiện ra một cỗ bi thương. Ba đấu hoàng cường giả đột nhiên ôm cùng một chỗ, bên ngoài thân dày đặc thánh hệ đấu khí dùng hợp cùng một chỗ, đan vào thành một mảnh đấu khí quang hòa thật chói mắt. Ngay lập tức, từ trong cỗ đấu khí quang hòa ấy, một đạo cột sáng đột nhiên bắn ra, chui vào ngực của Lý Kỳ. Khi cỗ đấu khí quang hòa rót vào, làm thân thể Lý Kỳ chậm rãi phồng to lên. Kim sắc quang hòa trói lọi, hoàn toàn bao vây thân thể của Lý Kỳ, khiến cho hắn thoạt nhìn, cùng đầu kỳ đà cản mũi đã không còn khác gì nhau. Cái màn quỷ dị này làm cho con ếch xanh cũng ngây ngẩn cả người, cũng không có lập tức động thủ, mà là đang hiếu kỳ nhìn xem. Muốn nhìn một chút, mấy tên nhân loại này rốt cuộc muốn làm cái gì? Rất nhanh, từ trên người của bà đấu hoàng hoán vọng ra kim quang hòa trói lọi trở nên yếu ớt. Mà sau khi hấp thu thực lực của bà tên đấu hoàng này, Lý Kỳ đã bành trướng thành một cự nhân cao lớn 3-4 mét. Năng lượng cuồng bạo, tự hồ có chút khống chế không đổi. Mà bà tên đấu hoàng kia cũng đã bị héo rút thành ba cái thây khô. Đấu thần điện hóa thần, pháp kỹ vô cùng tà môn. Còn Ách Xanh ôm ôm nói, thì ra đấu thần điện cũng có loại tà môn công pháp này. Nếu có 9-19 đấu hoàng đồng thời làm pháp, có thể làm bất kỳ một cường giả nào thực lực trong nháy mắt tăng lên tới đấu thần cảnh giới đấy. Trong nháy mắt tăng lên tới đấu thần cảnh giới sao? Lý Dật điếu cả lưỡi nói. còn tu luyện cái gì, đi đấu thần điện bắt 99 đấu hoàng đến làm pháp là xong rồi. Người cho rằng loại thực lực tăng lên này là vĩnh cửu sao? Bất quá là trong nháy mắt tăng lên, sau đó chậm rãi biến mất, đến cuối cùng biến mất hẳn, cùng bản thân thực lực cũng không còn một nữa. Trong nháy mắt tăng thực lực cũng đủ giết chết các ngươi rồi. Lý Kỳ tựa hồ là khống chế được năng lượng thàn gặp trong cơ thể, kim sắc quang hoa chói lọi dần dần chui vào trong thân thể, không hề tiết ra ngoài. Mà tiền đấu hoàng hóa thần, pháp kỹ có thể mạnh như thế nào, chẳng qua đã đổi lại kiểu chết mà thôi. Còn ếch xanh bây giờ không hề do dự, hai chân đạp một cái, đôi cánh dường lên, tốc độ quỷ dị cùng luồng tuyến bay vút lên, căn bản là không phù hợp với quy luật vật lý học. Thân hình Lý Kỳ thật khổng lồ, thực lực mặc dù lớn mạnh, nhưng tốc độ cũng không có cách nào tăng lên. Đối mặt với con ếch xanh, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Một tiếng kêu thê lương làm cho người ta đau răng, xích một tiếng, thanh âm vang lên. Con ếch lục bây giờ xuyên qua thân thể của Lý Kỳ cao lớn. Một cái lỗ máu trong suốt lập tức xuất hiện ở trên thân thể Lý Kỳ. Từ lỗ máu đó, Đi Giật có thể nhìn thấy đôi cánh ve sầu của con ếch lục xuyên qua thân thể của Lý Kỳ, biến thành một con ếch đầy máu huyết, kèm theo đó là thịt nát. Nó vội vàng lau đi máu đen cùng thịt nát trên thân. Xem ra, con ếch xanh này cùng với Hạ Hậu Thuần không khác nhau lắm, đều là một người ưa sạch sẽ. Trong miệng của Lý Kỳ phát ra tiếng giống giống như thanh âm mà thú, tiện tay từ trên mặt đất nắm lấy tuyết, nhét lại cái lỗ máu tươi không ngừng tuôn chảy kia, điên cuồng hướng con ếch xanh nhào tới. Ở trước mặt thân thể khổng lồ, con ếch xanh nhìn nó giống như con kiến hôi bình thường thôi. Nhưng so với ngoại hình của con kiến hôi kia, thân thể nhỏ nhắn của nó lại có được thực lực chống được mấy đấu tôn nhân loại cường giả. Lúc này, một chiêu đắc thủ lại thấy Lý Kỳ đánh tới, con ếch xanh lại sử dụng chiêu cũ, lại truyền ra thêm một cái lỗ máu. Con ếch xanh chỉ là một đầu mà thú, đối với nhân loại ẩm hiểm xảo trá còn không có bằng. Trong lúc con ếch xanh lọt vào trong thân thể Lý Kỳ, sắp sửa xuyên sang bên kia, Lý Kỳ làm động tác hùng ác tới cực điểm, không để cho đôi cánh của con ếch xanh có cơ hội làm lại trò cũ. Lý Kỳ hướng thân thể của mình, thình lình cầm một thanh trường kiếm hướng phần lưng của mình đâm xuống. Đấu pháp liều mạng như vậy, ngay cả Lý Giật cũng tự than thở là không bằng. Con ếch xanh bị trường kiếm đâm trúng, sau đó cứng lại, tự hồ Lý Kỳ cùng với con ếch xanh đồng loạt hóa đá. Nhưng ngay sau đó, một tiếng bạo liệt vang lên từ trong cơ thể của Lý Kỳ truyền ra. Theo thanh âm bạo liệt này vang lên, cả người Lý Kỳ bắt đầu tan rã, kim sắc quang mang chói lọi tiết ra từ miệng vết thương, ánh sáng của nó làm cho Lý Giật mồ hôi mề bụi. Sau khi quang hoa tàn hết, hết thảy đều bình tĩnh, Lý Giật mở mắt ra đã không nhìn thấy Lý Kỳ tồn tại, chỉ có bốn phía tán loạn phần còn lại của chân tay cùng là mùi máu tanh, chứng minh có một cường giả đã từng tồn tại. Còn ếch xanh dù sao so với Lý Kỳ tốt hơn nhiều lắm, nhưng cũng rất là không ổn. Một thanh ngân sắc trường kiếm xuyên qua thân thể nhỏ nhắn của nó, như là xuyên qua một con cá, có thể bắt đầu nướng vậy. Còn ếch xanh trúng chiêu, bởi vì chính nó đã chủ quan, đánh giá thấp nhân loại giảo quyệt cùng hung ác. Lý Kỳ thông qua hóa thần thực lực đại tiến. Bây giờ, nếu không, thì với thực lực đấu hoàng cường giả, coi như là điều mạng cũng không có tư cách kia. Nhưng bà tên đấu hoàng hóa thần có khả năng tăng lên thực lực đối với một đầu lục dài mà thú mà nói, vẫn là không đủ. Nếu muốn đâm bị thương con ếch xanh, thì trên thân kiếm quán chú đấu khí cùng với con ếch xanh chạm vào nhau, Lý Kỳ đã bị lực lượng này xé nát. Kết cục này so với trong dự đoán của Lý Giật còn tốt hơn nhiều, quả thực vô cùng hoàn mỹ. Một đầu lục dai ma thú, trong mắt của Lý Giật, đây chính là bảo bối, tuyệt đối là một bảo bối. Ếch xanh tiên sinh, xem ra người bị thương không nhẹ, Lý Giật thành khẩn nói. Cảm ơn người đã giúp ta trừ đi địch nhân của ta. Ta cũng vậy sẽ tuân thủ lời hứa của ta, ta cho người một quả trứng. Nói xong, Lý Giật nghiêm túc lấy ra một quả trứng, một lần nữa vùi xuống dưới đất bùn đen. Lúc này mới ngẩng đầu lên, càng thêm thành khẩn nói. Nhưng tình huống người hiện tại, tự hồ rất khó thầy ta hoàn thành chuyện thứ hai. Không bằng như vậy đi, để ta trị liệu cho người trước. Trong lòng bàn tay, một cỗ thánh khí bắt đầu khởi động. Loại vết thương tuy nghiêm trọng, nhưng đối với một đầu lục dài mà thú cũng không phải là vết thương chí mạng, chỉ là khôi phục lại cần nhiều thời gian hơn. Công hiệu của thánh hệ đấu khí đối với việc chữa thương làm cho con ếch xanh phải ôm ôm mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi là nhân loại thành thật. Chỉ cần ngươi không thương tổn con của ta cũng vậy, tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. hy vọng việc của ngươi không quá phiền toái. Không phiền, tuyệt đối là không phiền toái, nhưng cần thần lực của ngươi. Yên tâm, thanh hệ đấu khí giúp ta khôi phục, vết thương không được bao lâu sẽ khôi phục thôi. Thấy được con ếch xanh chấp thuận, Lý Dận mới đi đến bên người của con ếch, tay trái nắm giữ lên một quả trứng. Hữu trưởng lại chậm rãi dán tại trên đôi cánh ve sầu của nó. Nhưng lúc đó, chuôi ngân sắc trường kiếm được đấu khí Lý Dận thúc giục ở trong cơ thể từ từ rút ra. Thanh hệ đấu khí chữa thương có điểm cổ quái, người phải cố chịu đựng nhé. Lý Dận nói ra, đan điền khí hải bắt đầu khởi động đấu khí. Một cỗ tiền bào đấu khí hùng hậu từ bàn tay tràn ngập vào trong cơ thể của con ếch xanh. Con ếch xanh bây giờ cảm giác có chút kỳ quái. Đấu khí dũng mãnh tràn vào, thường thế bên trong cơ thể nhanh chóng khép lại. Nhưng khép lại cũng không có nửa phần sinh cơ. Tánh mạng khí tức ngược lại nhanh chóng biến mất. Đấu thần hiện công pháp quả nhiên có chút tả môn. Loại chữa thương này, đấu thần đại lục chỉ sợ cũng không có nhà thứ hai. Tại sau lưng của con ếch xanh, Điên Giật trên mặt cười lạnh, lén lút vứt bỏ trứng của con ếch nhỏ trong tay. Đem tay kia lăng không ấn trên đầu của con ếch xanh. Song trường tuôn chảy thiên bà đấu khí càng thêm tràn đầy. Theo cỗ đấu khí cường hãn này, trong cơ thể của con ếch xanh bắt đầu khởi động, cơ thể dần mất đi sinh khí. Nhưng con ếch xanh ý thức được có chút không đúng. Còn lục dài mà thú này, thình đình phát hiện, ngoại trừ vị trí tâm hồn còn lưu lại một tia sinh cơ yếu ớt, cả người của mình đều đã chết rồi. Tiểu tử, người rốt cuộc đang làm cái gì? Đây là câu nói cuối cùng mà con ếch xanh có thể nói được ở trên đời này. Cho người sống suốt đời, đương nhiên phải có điểm giới hạn. Lý Dật vui sướng hồi đáp, không chút khách khí, tại tâm hồn của con ếch xanh lưu lại một linh hồn lạc ấn. Lúc này, một mỹ ảnh khôi lỗi xem như cơ bản hoàn thành. Rất nhanh, hắn đem con ếch xanh khôi lỗi đưa vào một cái không gian bảo tồn khác. Lý Dật tâm tình vui sướng tới cực điểm. Một đầu lục giai ma thú luyện chế thành bị ảnh khôi lỗi tuyệt đối là một trong những lá bài tẩy cường đại nhất của mình. Nhưng không biết doanh địa tình huống như thế nào, không có chút dừng tay, đi giật bay lên hướng phía doanh địa lao đi. Tiểu tử ngốc, bảo bối cũng không lấy à? Sa tôn giả đột nhiên mắng. Bảo bối gì? Đi giật cái giật mình, thân hình đã dừng lại. Sa tôn giả dùng ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Hai cái trứng ếch con kia kìa, ngu ngốc. Bao nhiêu người vì tìm được quả trứng cánh ve sầu của con ếch xanh này mà táng thân tại đóng băng rừng rậm. Tiểu tử người tốt hơn, lại ném trên mặt đất cũng không thấy. Cái quả trứng nhờ nhớp chán ghét kia thì làm được cái gì? Lý Dật ở một bên hỏi, một bên đã phản hồi ngay. Xã tôn giả cất tiếng nói, người có biết đối với con người vật gì là quý giá nhất không? Là tính mạng. Lý Dật không chút nghi ngợi trả lời ngay. Đúng rồi, trứng của con ếch xanh này chính là tài liệu khó kiếm nhất để luyện chế thọ mệnh đan. Tài liệu khác mặc dù cũng trân quý, chỉ cần kim tệ cũng có thể mua được. Nhưng trứng của ếch xanh, người cũng biết, con ếch xanh này khi trưởng thành đều có thực lực lục giai, bình thường cường giả căn bản không phải là đối thủ của nó. Cho dù có đấu thánh cấp bậc cường giả tìm đến, nó có một nửa thời gian ở trong lòng đất ngủ im, phải tìm được nó cũng đã rất khó khăn. Mặc dù có thể tìm tới, trong xảo huyệt của nó có trứng hay không cũng không biết. Cho nên nói, trứng của con ếch này rất khó khăn mà có được, có thể luyện chế đan dược khởi tử hồi sinh đấy. Phương thuốc thọ mệnh đan, lão quỷ, người có sao? Phương thuốc này tại thời kỳ viễn cổ cũng không phải bí phương bí mật gì, nhưng là người biết rất nhiều, cũng là bởi vì trứng của con ếch xanh thật sự rất khó khăn mới có được, cho nên lại thành là tử phương, cũng dần dần bị người ta quên đi. Lúc này, mệnh đan chính là cửu phẩm thần đan. Bất luận một cường giả bị thương có nghiêm trọng đến mấy, cho dù chỉ còn lại có một hơi thở, ăn vào cũng có thể khỏi hẳn. Lý Dật xem như đã hiểu, cầm hai quả trứng của con ếch, cơ hồ mạng nhỏ của mình được bảo hiểm, đêm này đúng là vô cùng tốt. Bất quá, đối với mấy học viên trong doanh địa mà nói, ban đêm cũng không có tốt như vậy. Tuyệt bà làng đã bị hoàn toàn đánh tan, tại doanh địa lưu lại vài trăm cỗ thi thể, có trên trăm đầu bà làng cuối cùng chạy tứ tán. Mà học viên rơi rụng 13 học viên, bị thương 23 người. Thế nhưng đương nhiên, cái thương vong này đã làm đám học viên cảm thấy phi thường hài lòng. Nếu không có Hạ Hầu Thuần ra sức đánh chết, đoàn mạo hiểm cho dù không có kết cục đoàn liệt, nhưng cũng không ngoài ý muốn bao nhiêu. Nhưng là Lý Dật, tại thời khắc mấu chốt rời khỏi đơn vị, làm không ít người đối với hắn thẩm trách. Tâm tình Lý Dần thật tốt, cũng không để ý tới những người này. Nhìn xem, không ít học viên trên thi thể mà lăng tìm kiếm Lê Mã Hạch, lựa lấy lăng nha, lăng cốt làm tài liệu, không khỏi nhăn mi lại. Lôi Bách chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị xuất phát. Doanh địa huyết tinh đầy trời, ở nơi này trở thành vùng hung hiểm vô cùng. Không có gì bất ngờ, những ma thú cao dài kia cứu giác cực độ nhạy cảm sẽ xuất hiện, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Lão đại à, tất cả mọi người mệt muốn chết rồi. Nghỉ ngơi trong chốc lát, hiện tại trời còn chưa sáng mà. Không được, cho người 5 phút đồng hồ chuẩn bị, phải lập tức rời đi. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng sau 5 phút đồng hồ, Lý Thị mạo hiểm đoàn ly khai. Thế nhưng hướng về chỗ sâu đóng bằng thế giới mà xuất phát. Trời vừa hừng đông, mạo hiểm đoàn đã đi ra khỏi dãy núi đóng băng. Hiện ra ở trước mắt là một mảnh băng tuyết bình nguyên trông không thấy giới hạn. Phía trên bình nguyên ấy, bông tuyết nhỏ vụn đầy trời, giống như là vĩnh viễn không ngừng phiêu vũ. Trong không gian khắp nơi tràn ngập bông tuyết, bình nguyên gió lạnh đến thấu xương, tuyết đọng ngập qua đầu gối, không ngừng bay xuống bông tuyết che giấu hết thảy dấu chân người. Lục Trực có ít cường giả, đi hướng nào, đi dần hiện tại cũng vô pháp tìm được dấu vết của họ để lại. Lão đại, đây chính là ma trì lĩnh vực đóng bằng thế giới sao? Lôi Bạch theo thói quen điếm điếm miệng, nhìn qua cánh đồng hoàng đóng bằng kia, trong ánh mắt vừa sợ, vừa hưng phấn, vừa kính sợ. Ma trì lĩnh vực thuộc về lãnh địa của ma thú, trong này nhân loại chỉ là khách qua đường. Ở nơi này hung hiểm vô cùng, cũng giống như là một đám ma thú xâm nhập đến thế giới loài người vậy. Đối mặt với ma trì lĩnh vực thần bí không lường được, Lý Thị mạo hiểm đoàn bắt đầu là dò đường đi. Nghiêm khắc mà nói, bọn họ chỉ là một nhóm lính đánh thuê. Tại học viện, với 1 vạn kim tệ hấp dẫn mọi người báo danh, rất nhiều người đã gia nhập. Về phần mục đích cuối cùng của mạo hiểm đoàn này là bắt phản đồ là Tuyết Phong. Nhưng hiện tại, đi tới ma trì lĩnh vực, thấy đóng băng bình nguyên khắc nghiệt, làm rất nhiều người bắt đầu hối hận. 1 vạn kim tệ tuy đáng giá, nhưng tánh mạng của mình càng thêm đáng quý hơn. Lão đại, có người nghĩ rời khỏi đơn vị, làm sao bây giờ? Loại tình huống này, Lý Giật cũng đã đoán trước được. Đánh ra một phen đoàn đội mạo hiểm của thất hoàng tử đằng sau, Lý Giật mới nói. Muốn rời khỏi đơn vị cũng có thể, bắt chúng trả tiền lại là được. Lý Giật nói như vậy, không có ai có thể dị nghị. Tại khi nhiệm vụ không có hoàn thành, đội trưởng cũng không có hủy bỏ nhiệm vụ. Lúc này những học viên kia ngoan ngoãn đem kim tệ ra, sau đó tụ cùng một chỗ thương lượng đi con đường nào. Những người này bàn với nhau là nên dùng đường cũ mà quay lại. Và có một nhóm người cũng nghĩ là lưu lại tại chỗ mà chờ đợi đoàn mạo hiểm của Lý Giật cùng trở lại học viện. Lý Giật chẳng muốn nghe bọn họ tranh luận, nhanh điểm danh lại nhân số. Những người nguyện ý cùng hắn tiếp tục đi tới chỉ còn lại 1/3, khoảng 130-140 người. Bất quá hơn 100 người này cũng có là tinh anh của Lý Thị mạo hiểm đoàn của hắn. Tình ảnh mạo hiểm đoàn rất nhanh chui vào cánh đồng hoang đóng băng. Mất đi dấu vết có thể truy tung, Lý Giật hiện tại phương hướng hoàn toàn dựa vào xà tôn giả. Cái lão quỷ này giật dây Lý Giật tiến vào đóng băng hồ. Ý đồ, đến này Lý Giật còn không có nói rõ. Vốn dĩ cá tính của lão quỷ mà nói, thì ngoại trừ khả năng sẽ cho Lý Giật chỗ tốt, chính hắn cũng sẽ không thất bại. Nhưng đợt này, Lý Giật mơ hồ có cảm giác xà tôn giả đối với hành trình đến đóng băng thế giới, tự hồ tràn đầy sự chờ mong. Tiến vào ma trì lĩnh vực ngày hôm sau, mạo hiểm đoàn gặp được kiều chiến thật nghiêm trọng. Giữa trưa hôm ấy, mạo hiểm đoàn hơn 130 người đột nhiên gặp ánh vũ tình mạo hiểm đoàn. Gặp ánh vũ tình vốn cũng không có gì cả, đều thuộc về La Lan học viện. Lý Giật cùng ánh vũ tình cũng không có bất kỳ thù hận gì. Nhưng sau lưng ánh vũ tình mạo hiểm đoàn có một đầu ma thú dài đến hơn 10 mét. Đầu ma thú này thân thể thật dài, mang theo cái đuôi có móc câu sắc nhọn, dài hơn 20 mét. Đầu ma thú vô cùng lớn, coi vũ tình mạo hiểm đoàn trở thành mục tiêu của mình. Nó đuổi theo đoàn mạo hiểm của anh vũ tình, âm thầm chấn động, đến cả đoàn của Lý Giật ở đằng sau, dường như là cũng đều nghe rõ. Lão đại, phải làm sao bây giờ? Chạy chứ? Khảm kỳ không chút suy nghĩ, đề nghị nói. Ý niệm đầu tiên trong đầu của Lý Giật cũng đã chạy đi. Mình và anh vũ tình không có giao tình gì, không đáng vì nàng ta mà cùng ma thú phần cao thấp. Nhưng anh vũ tình đoàn phát hiện Lý Giật, bọn họ cũng đã cùng đường cầm được cứu mạng, hát chịu buông tay sao, trực tiếp hướng đến chỗ Lý Giật mà chạy vội tới. Bạn học, cứu chúng ta với. Đã có người nhận ra Lý Giật cũng là học viên của học viện La Lan, không khỏi cao giọng la lớn. Lúc này, coi như là muốn tránh cũng không thể tránh được. Cho nên Lý Dận dứt khoát thuận nước dòng thuyền mà nói. Đều là bạn học trong học viện La Lan, Lôi Bách, Khảm Kỳ, chuẩn bị đón đánh. Chuẩn bị đón đánh sao? Lôi Bách cùng Khảm Kỳ đồng thời hít vào một luồng lương khí. Anh Vũ Tình đoàn đội đều bị đánh tan. Chỉ bằng vào đoàn không nhập lưu này, thì lấy cái gì mà đón đánh đây? Chạy cách đoàn đội Lý Dật chừng 100 mét. Anh Vũ Tình huyền phù ở giữa không trung, không ngừng oanh kích mà thú. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lý Dật cũng không có muốn nói nhảm nhiều. Đốc Dực dường động, sợ người khác nghe không được, thét to. Vạn Triều Lý Dật đến trợ giúp các người. Nếu muốn bản ơn, đương nhiên phải cao điệu rồi. Nói rồi, hắn tung cánh, phóng lên trên trời cao, lao tới.